Ba ngày sau, khi sự việc đánh ghen kinh hoàng tại trung tâm thương mại, Ninh Vũ đã nói sẽ giải quyết sự việc Chu Hạo giúp cả hai. Nên hai người lại quay về cuộc sống êm đềm như trước đây. Sáng nay, Lan Ninh có tiết sáng. Cô vừa vén chăn dậy lại được một vòng ôm của anh kéo lại, anh ngáy ngủ cọ cọ vào hõm vai cô, đừng nháo, em phải đi học. Cô đẩy vai anh ra nói, anh vẫn cọ đầu không lên tiếng, ngoan. Ngủ thêm chút nữa đi, bà xã. Anh cọ mũi lên mũi cô, em phải đi học thật mà. Cô xoa tóc anh âu yếm, chưa về em nấu cơm cho anh ăn nhé, anh rất thích mấy món cô nấu. Lần nào cũng ngoan ngoãn ăn sạch sẽ, anh có chút hài lòng, thỏa mãn hôn lên má cô, nói, bà xã, hôm nay em hết đúng không? Cô bị hỏi có chút bất ngờ, không kịp trả lời đã bị anh đưa tay xuống dưới đáy quần sờ soạng, hết băng rồi anh sáng sớm, cô đỏ mặt đánh lên tay không an phận của anh, em đi học đây, rồi đấy anh nhanh bước xuống giường. Anh cười cong cả khóe mắt, chống tay sau đầu nhìn cô chạy hoảng loạn, anh vui vẻ nói, bà xã tối nay về bù cho anh nhé, anh đừng có giở trò lưu manh. Cô đỏ mặt đứng trước tủ áo dầu môi nói, đêm nay một đêm ba lần nhé, được không, không, anh đi chết đi. Cô đỏ bừng bừng khi sáng sớm bị anh khiêu khích, bên dưới lại có chút ngứa ngứa. Quăng chiếc quần lên giường rồi chạy nhanh vào nhà tắm, anh vừa né chiếc quần đang lao tới vừa cười ha hả đầy vui vẻ. Trước khi đóng cửa con nghe anh nói vọng vào, lần nào cũng rên dưới thân anh, đáng ghét. Cô vừa mắng thầm anh vừa tắm, cạch một tiếng cánh cửa nhà tắm mở ra, anh cởi trần mặc quần ngủ đang tiến lại phía cô, anh làm gì thế, anh nghĩ lại rồi, vận động buổi sáng tốt hơn buổi tối, anh vừa nói vừa thành thục cởi quần ngủ, nhanh chóng ngồi vào bồn tắm. Nước trong bồn tràn xuống khi anh vào, đừng, em phải đến lớp. Cô chống tay lên ngực anh có chút kháng nghị. Anh luồn tay bóp bầu vú cô, nắn nắn, anh đưa em đi, sẽ không trễ học đâu. Cô định nói thêm gì đó há miệng đã bị anh nuốt lấy. Anh ấn đầu cô lại gần, há miệng nuốt lưỡi cô vang rồi. Tiếng nuốt lưỡi dây dưa, nước bọt được anh nhanh chóng nuốt xuống, cô hô hấp có chút không thông, đẩy anh ra, một tiếng rên rỉ phát ra khi ngón tay anh ở dưới nước đang dần tiến vào bên trong lồn, nước ấm ấm khiến ngón tay anh có thể dễ dàng đùa nghịch lồn cô, nước bên trong mềm mại. Thành lồn vừa hết kinh nguyệt lại vô cùng nhạy cảm, chỉ vài động tác ra vào của anh đã khiến cô cong người thở dốc, còn nói không muốn nữa không. Lồn siết anh thế cơ mà, anh hôn lên gò má đang đỏ hồng thở dốc của cô, .ans ơi, cô động tình choàng lên cổ anh cong môi cười, đặt cô nằm ngay ngắn trên thành bồn, hai chân tách ra hai bên, thuận tiện anh có thể nhìn thấy ngón tay đang đút sâu vào lồn, anh liếm liếm môi cơ hồ thực khát, cúi người nuốt lưỡi cô. Ngón tay không ngừng trêu đùa bên dưới lồn càng ngàng càng ra nhiều nước, sướng không? Anh cười dâm đãng hỏi, cô nút môi anh, thở dốc nói, sướng, ngón tay anh sâu quá em, còn có thứ sâu hơn nữa, em có muốn không? Muốn, ông xã, .com đi. Cô động tình dâm đãng nói, anh hài lòng trước thái độ của cô, ngón tay giảm tần suất đút ra vào, nói, cho em thứ gì? Nói đi rồi anh cho, em muốn cặc anh đút vào, lồn em, ngón tay anh thỏa mãn rút ra. Nước trong bồn và nước lồn trộn lẫn không thể phân biệt được. Nhưng anh cảm nhận cô đã ra rất nhiều nước, bằng chứng là hai ngón tay anh cảm giác vô cùng nhớp nháp. Anh cười hôn lên môi cô, em phải bú cho nó cứng mới chơi sướng. Anh nắng mặt cô lên để cô nhìn rõ cặc anh. Cô nhìn cặc bên dưới nước dựng lên vô cùng rõ ràng, hai trứng săn tròn, cô liếm liếm môi. Cô cũng rất nhớ anh bạn nhỏ này, ông xã, lại đây bú cho anh ngồi lên thành bồn. Cặc đầy nước trơn bóng đang hướng về phía cô. Cô nâng người quỳ trong bồn tắm, cúi người xuống nút cặc đầy say mê, miệng em ấm quá, anh thở dốc sung sướng, cảm nhận bên trong họng cô ấm áp, lưỡi mềm mại đang nút lấy đầu khắc, bà xã, đừng nút, .ass, cô thích thú nút nước dĩ ra ở đầu khắc khiến anh cong người rên rỉ, nhìn thấy biểu tình của anh, cô vô cùng vui vẻ trêu đùa, chỗ này nhạy cảm sao? Cô cười hỏi, lại cúi xuống nút lấy hai trứng. Chỗ đó chứa thứ em thích ăn đó bà xã, tí anh, .ass, .ans cho em ăn sáng, cô mút mạnh, lại còn biết cách trêu cô. Nhưng như thế cô lại cảm thấy vô cùng thích, ông xã, em muốn, cô ngước lên nhìn anh có chút quyến rũ nói, muốn gì thì đưa mông lại đây, anh cũng không nhịn được mà muốn hung hăng chà đạp cô nghe lời quay người chống hai tay lên bồn, mông cọ cọ bên cặc anh vô cùng dâm đãng, lại còn biết khiêu khích anh. Anh vỗ mông có một tiếng vô cùng vang. Cô rên rỉ, đi dâm, nói em là của ai? Anh cọ cọ cặc trên mông cô, trò chơi trêu đùa của anh mỗi lần làm tình nhưng mỗi lần đều khiến cô thích thú, của anh em là đĩ của anh, ngoan như thế có phải lồn ngứa lắm không? Anh hài lòng nhìn cô uốn éo mông vô cùng ngứa ngáy, muốn, bên trong rất ngứa. Muốn cặc anh, ông xã, anh đã nhịn hơn 3 ngày, lại sáng sớm bị cô khiêu khích nhiều lần cũng đã quá giới hạn. Nhưng trêu đùa cô thì anh cũng không dễ chịu hơn là bao. Anh cầm cặc đặt lên thành lồn, anh cọ cọ hai bên mép lồn cô. Một phát đút mạnh vào. Một tiếng ót phát ra vô cùng sống động. Cả hai người đều cong người đến mức sung sướng, anh không nhịn được, nắc từng cú mạnh bạo vào trong lồn, mỗi lần nắc hai bên cặc đụng vào mông vang lên bành bạch, cô ở dưới cảm nhận thành lồn cọ xác, bên trong độ sâu mạnh của từng cú nhấp, ông xã, sướng sao? Lồn em lại khít hơn, anh vừa nắc không ngừng vừa nói. Cô bị anh nhấp điên cuồn bên dưới đến không thở được, há miệng liên tục chỉ phát ra những âm thanh vô nghĩa, anh cảm nhận lồn cô càng siết lấy, biết cô đã đến đỉnh. Lại liên tục nhập thêm trăm cái. Hai người bỗng hét lớn, anh cong người, bà xã, anh rút cặc ra nhanh chóng bắn lên mông cô, có đợt bắn mạnh đến mức tinh trùng lên tóc cô bên dưới nằm xuống bồn, chống tay thở dốc. Xong việc anh giúp cô tắm rửa vô cùng thành thục, hai người vui đùa một lúc lâu trong nhà mới chịu đến trường. Đến lớp vẫn như mọi khi, cô ngồi bàn đầu tiên, nhìn bên cạnh thường là Mimi nhưng dạo này cậu ấy lại ít khi đến lớp. Cô có chút nhíu mày, có phải dạo này cô lo yêu đương đã bỏ lỡ những điều gì chăng? Phải gặp cậu ấy hỏi mới được. Cô vừa suy nghĩ lại thấy Mimi một thân nhìn có hơi mệt mỏi bước đến, cô vẫy tay, Mimi nhìn cô, lại có hơi mất tự nhiên mím môi rồi bước đến bàn cô, dạo này cậu sao thế? Cô lo lắng hỏi, bình thường Mimi là người vui vẻ hay nói? Mimi cười mất tự nhiên, à không có gì, sao nhìn cậu mệt mỏi thế? Có gì thì cứ nói với mình, thật sự không có gì mà. Mimi có chút lớn tiếng đáp lại, Lan Ninh hơi ngạc nhiên trước thái độ đó, Mimi cũng cảm thấy mình có hơi vô lý lại nhẹ giọng, mình không sao thật, cô cũng không để ý cười tự nhiên đáp lại, không sao. Giáo sư sắp vào rồi, Mimi đột nhiên có chút rụt rè nhìn cô, nói tí. Tí nữa cậu có bận gì không, mình á? Không, vậy tan tiết cậu ra quán cà phê với mình nhé, Mimi thành thật nói. Được, cô gật đầu nhanh chóng, chắc chắn Mimi muốn chia sẻ với cô chuyện gì đó. Nhìn cậu ấy buồn bã thế cơ mà, Tinh Tinh thông báo tin nhắn vang lên khiến cô giật mình, vừa kịp nhấn tắt âm lượng, mở ra thì lại thấy tin nhắn của anh, thoáng chốc hai má cô đỏ bừng, may mà Mimi đang không nhìn qua suýt thì lại thấy hình ảnh không nên nhìn, cà rốt, bà xã nó lại cứng, kèm theo là hình ảnh nửa thân dưới không mảnh vải, cặc cứng rắn nằm trong tay anh chụp rõ từng đường gân xung quanh cặc. Đầu khắc đỏ hồng vô cùng phấn khích rỉ nước, thỏ nhỏ, anh đừng gửi ảnh, cô đỏ mặt trả lời tin nhắn anh, thật ra khi nhìn ảnh cô cũng đã có chút kích thích. Dù vừa mới làm tình xong nhưng bên dưới vẫn rất ngứa, rất thèm cảm giác được anh nâng niu, cà rốt, có phải nhìn rất kích thích không? Bên dưới chảy nước rồi nhỉ, cô lại càng đỏ mặt hơn, sao anh biết, rõ ràng là anh đâu có ở đây cơ mà, thỏ nhỏ, không có. Anh đừng có nói bậy, cà rốt, cơ thể của em anh còn lạ gì nữa? Ngoan rất ngứa đúng không? Có cần ông xã đến giúp em không, thỏ nhỏ, không cần. Anh mà lưu manh em chặn anh đó, cà rốt, em chặn bằng gì? Anh có dụng cụ cho em chặn nước này, ai cần lưu manh, thỏ nhỏ, lưu manh, cô mắng nhỏ một tiếng rồi đem điện thoại giấu dưới túi, không thèm quan tâm đến anh nữa, Mimi bên cạnh nhìn hết biểu tình vui vẻ nhắn tin của cô có chút ghen tị. Hai tay bên dưới siết chặt lấy váy đến mức không cảm thấy đau đớn. Quân Tầm nhìn màn hình nhấp nháy nhưng vẫn không thấy hồi âm từ cô, anh cong môi cười. Đồ da mặt mỏng này, anh vẫn phải chăm chỉ dạy dỗ cô hơn mới được.